Vạn đạo Long Hoàng, chương 3045, Lục Minh phản kích. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lục Minh đầu óc chớp mắt đổi qua mấy trăm suy nghĩ, suy tư trên người hắn, có không có bảo vật gì, có thể chống đối công kích linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là đáp án dĩ nhiên là không có. Lục Minh trên người bảo vật ngược lại là không ít, nhưng đại bộ phận cũng là đủ loại thần khí. Thông thường thần khí căn bản ngăn không được linh hồn công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi, kinh vũ bức tranh, còn có từ đồng đồng quan, trên người của ta thần bí nhất bảo vật chính là hai loại, không biết có thể ngăn cản hay không công kích linh hồn. Cuối cùng, Lục Minh nghĩ tới kinh vũ bức tranh cùng từ đồng đồng quan. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ đồng đồng quan, không cần phải nói, vô cùng thần bí, Lục Minh rất ít đi động đến hắn. Mà kinh vũ bức tranh cũng là khá là thần bí, ban đầu, Lục Minh chỉ là cho rằng một bộ bức tranh bình thường, phía trên có một cái chiến chữ, đằng sau Lục Minh từ bên trong đã biết kinh vũ sự tình, cái kia chiến chữ cũng biến mất không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Về sau, cốt ma thế mà từ kinh vũ trong bức họa xuất hiện, Lục Minh còn biết kinh vũ trong bức tranh ở trong chứa không gian, từ đồng đồng quan, liền giấu ở kinh vũ bức tranh bên trong. Lục Minh đối kinh vũ bức họa lý giải, rất có hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, chỉ có thể liều một cái. Ở tiếp tục như thế, Lục Minh thực sự sẽ chết ở U Liên trên tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Tâm niệm vừa động, Lục Minh điều khiển kinh vũ bức tranh, bay về phía Lục Minh linh hồn, sau đó như một tấm vải thớt đồng dạng, đem Lục Minh linh hồn vờn quanh ngủ. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh cùng U Liên lại đối một chiêu, U Liên trong tay, một cổ quỷ dị năng lượng chui vào Lục Minh thân thể, hướng về hắn linh hồn đánh tới. Nhưng lúc này, kinh vũ bức tranh tản mát ra một tầng vầng sáng, cái kia cổ quỷ dị năng lượng công kích ở vầng sáng phía trên, trực tiếp biến mất không thấy, Lục Minh linh hồn, một chút việc cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương, chặn lại thế mà thật chặn lại, Lục Minh cuồng hì, anh nợ em một câu yêu thương, hắn không nghĩ tới kinh vũ bức tranh thế mà thật sự có thể chống đối phương công kích linh hồn. Hắn vừa rồi, chỉ là ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh thử một lần mà thôi, như thế nào cũng không nghĩ đến, thế mà thật sự hữu hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, kịp phản ứng, Lục Minh hét lớn một tiếng, thần lực như hỏa sơn bộc phát mà ra, hóa thành một đạo kinh khủng mũi thương, đánh phía U Liên. Anh nợ em một câu yêu thương. U Liên lúc đầu cho rằng chấn động Lục Minh linh hồn, đang muốn tiếp tục phát động công kích tăng thêm Lục Minh thương thế đây, như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh sinh long hoạt hổ, giống như một chút cũng không có thụ ảnh hưởng, hơn nữa phát động kinh khủng một đòn. Không tốt, anh nợ em một câu yêu thương. U Liên sắc mặt đại biến, thời khắc mấu chốt muốn lui lại, nhưng vẫn là muộn một bước. Mũi thương chính xác đánh vào U Liên thân hình, U Liên kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, thân thể một trận lay động, khóe miệng chảy ra máu tươi, hơn nữa khí tức đều suy yếu một chút. Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai ngươi cũng sẽ thụ tổn thương, ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta công kích miễn dịch chứ. Lục Minh cười nhạo nói, anh nợ em một câu yêu thương, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm, giết. U Liên thét lên, hóa thành một đạo thân ảnh, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, đụng, Lục Minh dậm chân mà ra, vung vẩy trường thương, cùng U Liên đối oanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đối oanh ở chung với nhau thời điểm, lại có một đạo quỷ dị năng lượng hướng về Lục Minh linh hồn phóng đi, nhưng là bị kinh vũ bức tranh chặn lại. Lục Minh linh hồn, một điểm ảnh hưởng đều không có, hắn ra tay toàn lực oanh ra một chiêu mạnh nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạo tinh, Lục Minh nắm lấy cơ hội, đánh ra bạo tinh một chiêu này. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo to lớn mũi thương xông ra, sau đó nổ bể ra đến, hình thành một cỗ lực lượng hủy diệt xông về U Liên. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. U Liên trực tiếp bị lực lượng hủy diệt bao phủ, thân thể nhanh lùi lại. Một mực lui lại ngàn mét mới ngừng lại được, hắn thân thể giống như biến ít đi một chút, hơn nữa có từng đợt sương mù lan tràn ra tiêu tán trong không khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là U Liên hồn lực, U Liên tu luyện công pháp quỷ dị, thần thể không mạnh nhưng là hồn lực cực mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, một chiêu kia mới vừa rồi, U Liên bị trọng thương, bị Lục Minh ma diệt số lớn hồn lực thực lực chợt hạ xuống. Vì sao ngươi không sợ ta công kích linh hồn, anh nợ em một câu yêu thương, U Liên giống to có chút khó tin, phàm là bị hắn công kích đến linh hồn đều sẽ run rẩy thực lực yếu bớt. Anh nợ em một câu yêu thương. nhưng là Lục Minh vừa rồi, thực lực một chút cũng không có yếu bớt. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi cũng muốn làm tổn thương ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói câu nói này thời điểm quả thực trang bức. Hừ, Lục Minh, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi, sớm muộn có một ngày, ngươi muốn chết trên tay ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. U Liên âm thanh lạnh lùng nói, sắc mặt hết sức dữ tợn, rất là không cam. Bất quá, hắn vẫn là có ý định rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày khác lại nghĩ biện pháp đánh giết Lục Minh. Đáng tiếc Lục Minh nhưng không có buông tha hắn dự định. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn đi, ta nói thả ngươi đi rồi sao? Lục Minh cười lạnh, bước ra một bước trực tiếp vượt qua ngàn mét khoảng cách, chín đầu cửu trảo thần long ngưng tụ mà ra, từ bốn phương tám hướng, hướng về U Liên đánh giết đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, U Liên thân hình, quỷ dị lóe lên, tránh khỏi thần long pháp tướng công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử ta muốn đi, không ai có thể ngăn ta lại. U Liên khinh thường thanh âm vang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Có đúng không? Lục Minh đạm mạc mở miệng, bỗng nhiên, từ bốn phương tám hướng, có từng đầu hàn băng tỏa liên bay múa mà ra, hình thành một tấm thiên la địa phương, bao phủ thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Lục Minh hàn băng tỏa liên, vừa rồi nói chuyện thời điểm, Lục Minh đã đem hàn băng tỏa liên dùng ra ngoài, không ở công kích chỉ vì khốn địch. Hàn băng tỏa liên vừa xuất hiện, phía trên đáng sợ hàn ý, hoàn toàn bạo phát đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạch tạch tạch, gocchuyenaudio.com. Trên mặt đất thậm chí không gian bên trong xuất hiện vô số băng tinh, cả phiến thiên địa đều hóa thành băng tinh thế giới một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. U Liên thân thể cũng hiện ra một tầng băng tinh. Đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. U Liên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thân hình lấp lóe muốn rời khỏi. Nhưng là hàn băng tỏa liên không ngừng vờn quanh, hơi lạnh tỏa ra, không gian băng tinh càng ngày càng nhiều, hoàn toàn cản trở U Liên thân hình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa hàn ý hướng về U Liên không ngừng dũng mãnh lao tới, muốn đem hắn băng phong. Vừa rồi, U Liên bị Lục Minh dùng, bạo tinh, một chiêu này kích thương, thực lực giảm lớn, giờ phút này lại để cho ngăn cản không nổi hàn băng tỏa liên tán phát hàn ý, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm giác huyết dịch cả người, đều muốn bị đông, tốc độ đại giảm. Giết, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đuổi tới, trường thương bạo đâm mà ra, trong chớp mắt đâm ra mười mấy thương, hơn 10 đạo mũi thương chồng chất lên nhau, toàn bộ đánh trúng U Liên. U Liên kêu thảm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đánh ra hơn 10 đạo mũi thương chồng chất lên nhau, kinh khủng bực nào, lập tức đem U Liên thân thể đánh nổ bể ra. Quỷ dị chính là U Liên thân thể nổ bể ra đến về sau, hóa thành vô số quỷ ảnh, đang thét gào, đang gieo hò. Anh nợ em một câu yêu thương, như vô số oan hồn một dạng. Gia hỏa này, bình thường nuốt bao nhiêu người linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt càng lạnh. Những cái này như oan hồn thứ đồ thông thường, hơn phân nửa là bị đối phương cắn nuốt hết linh hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, những cái này oan hồn thứ đồ thông thường, thế mà lần thứ hai ngưng tụ, một lần nữa hóa thành U Liên thân hình. Chỉ là, giờ phút này U Liên khí tức hết sức uể oải, suy yếu tới cực điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. So trước đó, uể oải mười mấy lần, giống như tùy thời phải bỏ mạng một dạng. Trong ánh mắt của hắn, mang theo vô cùng kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn không chết, sinh mệnh lực ngược lại là rất ương ngạnh, cái kia lại thêm một chiêu, nhìn ngươi chết hay không? Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.